Tiên Ngục, chương 888, mấy loại ban thưởng hạ, gocchuyenaudio.com. Sở dĩ đưa ra yêu cầu này, là vì Tô Triệt đã sớm phát hiện ra, trong mấy trận trò chơi lúc trước, những tu tiên giả chết đi kia, sau khi thân thể tử vong, nguyên thần của bọn hắn sẽ bị lực lượng nào đó nuốt mất, đoán chừng chính là bị thôn thiên thử này nuốt lấy. Nếu như hắn còn chưa tiêu hóa triệt để những nguyên thần này thì nói không chừng có thể đòi thêm một cái nữa. Có, câu trả lời của thôn thiên thử vẫn sảng khoái trực tiếp như vậy, xoát một cái liền có một nguyên thần nguyên vẹn xuất hiện trước mặt Tô Triệt. Đây là nguyên thần của cường giả đại thừa kỳ đến từ linh giới, đồng thời, hắn cũng là một gã đỉnh cấp luyện đan sư lấy đan tu làm chủ. Vậy là tốt rồi, sự mừng rỡ của Tô Triệt khó có thể hình dung, hắn vội vàng thu lấy nguyên thần vào tiên mục hơn nữa trước tiên giao cho lão Hắc để hắn đưa vào tiên mục tầng 3 thôn phệ dung hợp. Sau đó Tô Triệt lại hỏi. Tiền bối, những thuộc hạ của ta đều chết hết sao? Tô Triệt chỉ không riêng gì Hằng Dịch và Lâm Phong, mà còn có hơn 60 nguyên anh nô bộc đã sớm bị thôn thiên thử thu đi nữa. Không chết, theo câu trả lời của thôn thiên thử kể cả Hằng Dịch và Lâm Phong trong đó, gần 70 người đều hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ngay trước mặt Tô Triệt. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, nếu Tô Triệt đã là người thừa kế của thôn thiên thử, vậy thì hắn cũng sẽ không thực sự diệt sát những thuộc hạ của Tô Triệt làm gì. Tô Triệt cũng không nói nhảm, lập tức thu bọn người Hằng Dịch vào trong tiên ngục. Còn yêu cầu gì nữa không? Thôn Thiên Thử lại thúc hỏi. Ta còn cần một loại thạch đầu như vậy, tên của nó có rất nhiều loại cách gọi tỉ như thế đại thần thạch giá tiếp thần thạch V. Đồng thời khi nói chuyện Tô Triệt phất tay tạo ra một mặt thủy kính, phô bày ra bộ dáng loại thạch đầu kia. Loại thạch đầu này chính là một trong các điều kiện cần thiết để mở ra tiên ngục tầng 5, nó được Tô Triệt và Lão Hắc xác định là một khâu khó xử lý nhất. Không có, thôn thiên thử lắc đầu nói. Loại vật này, trong niên đại mà ta sinh tồn, trong tiên giới có rất nhiều, mặc dù dưới lòng bàn chân dẫm lên một khối ta cũng lười cúi đầu xuống nhặt. Bất quá tiên giới hiện nay đoán chừng đã không còn nhiều lắm rồi, thế gian nhất định càng thêm rất thưa thớt, đoán chừng ngươi phải đến linh giới mới có thể tìm được. Phải đến linh giới, Tô Triệt yên lặng gật đầu, tuy nói sau khi vô tộc đánh vỡ thiên bích thì linh giới sẽ dần dần dung hợp cùng một chỗ với tu chân giới, bất quá tính toán về mặt thời gian thì phải hơn 40 năm nữa mới được, trước mắt mà nói, vẫn có thể tạm thời dùng cách xưng hô linh giới. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, xem ra, đi linh giới là không thể tránh khỏi rồi. Tô Triệt âm thầm làm ra quyết định. Giờ phút này, thôn thiên thử thông qua thần sắc của Tô Triệt liền có thể đoán được hắn đã không nghĩ ra được yêu cầu nào khác, vậy nên chủ động nói. Ban thưởng cuối cùng cho người chính là dạy ngươi thi triển hủy diệt chi lực chính thức. Tô Triệt nghe được rõ ràng, hủy diệt chi lực theo lời hắn chính là thứ mà mình gọi là phá diệt chi lực. Lại nói tiếp, phá diệt chi quyền mà mình phát minh ra, khống chế và điều khiển đối với loại lực lượng này phải nói là cực kỳ thô thiển, ngay cả hoang thần thử cũng không bằng được. Hiện giờ nếu được thôn. gocchuyenaudio.com, thiên thử tự mình truyền thụ, vậy thì quá tốt rồi, phá diệt chi lực sẽ là thần thông công kích mạnh nhất của mình. Bá, cao giữa không trung, mi tâm khỏa đầu lâu cực lớn của thôn thiên thử bắn ra một đám ánh sáng nhạt mảnh như tơ, lập tức vượt qua khoảng cách không gian đâm vào óc Tô Triệt. Bên trong tiên ngục, lão Hắc vẫn thời khắc thủ hộ hồn phách Tô Triệt, lập tức đoán được tia ánh sáng nhạt này không có bất kỳ tính tổn thương nào, mà là một loại công pháp truyền thừa, vậy nên mới yên tâm tiếp thu nó. Quả thật là khống chế chi đạo của hủy diệt lực lượng. Tô Triệt mừng rỡ hô lên trong lòng. Loại hủy diệt chi đạo này, mặc dù không phải là đại đạo chi thuật của tiên giới, nhưng lại là một loại lực lượng bổn nguyên giữa thiên địa nguyên thủy nhất. Nói về trình độ nó đó, nó có thể sánh được với hơn 10 loại đại đạo chi thuật bài danh trước tiên. Tô Triệt lập tức cũng có thể đoán được trong 1.000 năm ở trong thời gian chi luân, nếu mình chính thức nắm giữ loại hủy diệt chi đạo này, hơn nữa dung hợp toàn bộ ma thần chi cốt thì đến lúc đó, lực công kích của phá diệt thần thông sẽ cực kỳ khủng bố, mặc dù chỉ có tu vị luyện hư kỳ nhưng cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát cương giả độ kiếp kỳ a. Còn có thêm vào thanh tử tinh trường đao uy lực cường hãn kia, dù có gặp phải đại thừa kỳ ở trạng thái đỉnh phong cũng có thể có lực đánh cực một trận a. Tô Triệt có chút không chờ được muốn bắt đầu đợt tu luyện ngàn năm kia ngay, bất quá vẫn hỏi một câu. Tiền bối, ba người sống sót vừa rồi, ngươi thật sự đã thả họ ra sao? Đúng vậy, thôn thiên thử ngữ khí lạnh lẽo, ngạo nghễ nói. Ta biết rõ giữa các ngươi có mâu thuẫn, cũng biết bọn hắn sở dĩ nhằm vào ngươi là muốn mưu đồ một kiện bảo vật nào đó trên người ngươi. Bất quá thân là người thừa kế của ta, nhất định phải có được dũng khí và năng lực giải quyết phiền toái của bản thân, ba người này, ta không sẽ giúp ngươi diệt trừ bọn hắn, ngươi chỉ có thể dựa vào mình thôi. Thôn thiên thử sở dĩ ngữ khí trở nên lạnh, hiển nhiên là đã hiểu lầm Tô Triệt ý tứ, nghĩ lầm Tô Triệt muốn mượn lực lượng của mình thay hắn giải quyết phiền toái. Không phải, Tô Triệt lập tức giải thích nói. Tiền bối đã hiểu lầm, ta cũng không hy vọng bọn hắn chết đi, mà hoàn toàn trái lại, hơn 60 tu tiên giả đại thừa kỳ lúc trước đều có thâm cừu đại hận không thể hóa giải với ta hận không thể tự tay diệt sát bọn hắn, cũng không phải là muốn mượn tay người khác để báo thù gì cả. Ân, cái này cũng không tệ lắm. Thôn Thiên Tử ngữ khí trì hoãn lại, thần thái của đầu lâu cực lớn cũng dễ nhìn hơn nhiều, gật đầu nói. Sớm biết như thế ta đã không diệt sát nhiều như vậy, lẽ ra phải lưu lại một ít để ngươi tự mình báo thù mới phải. Việc đã đến nước này, không thể sửa đổi. Tô Triệt cũng than khẽ. Chỉ hy vọng ba người này lưu lại cho ta giải quyết là được rồi. Kỳ thật Tô Triệt muốn lưu lại tánh mạng ba người Tuyết Ngọc Tiên Tử để tự mình giải quyết. Còn có một nguyên nhân là Tuyết Ngọc Tiên Tử từng nói qua, một hồi Đại Thiên Khuynh năm đó, cũng không đơn giản là do hơn 100 đại thừa kỳ tạo thành, sau lưng có ẩn tình khác. Đây cũng là nói, sau lưng chuyện này còn có đầu sỏ nữa, người này, hoặc là những người này, Tô Triệt khẳng định phải tìm được bọn hắn. Tóm lại, người có quan hệ đến trận Đại Thiên, góc truyện audio.com, khuynh hủy diệt gia viên hắn năm đó, đều phải chết. Cách chương.